Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274. Đệ 1274 chương không chuẩn xác, cùng đi. Chính là nhiều người như vậy đều đi. Hẳn là không ai có lớn như vậy bản lĩnh làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Cũng không phải tất cả mọi người cùng Ôn Như Ngọc như vậy lớn mật. Ở lúc trước Thành Nghiêu liền dám động thủ. Bạch Linh trở lại Ôn gia lúc sau. Trong thần sắc mang theo một mặt tàn khốc. Kiều Lệ kinh ngạc nhìn thập phần khó chịu trở về Bạch Linh. Tiểu thư chẳng lẽ không có nhìn thấy Bạch tiểu đệ? Bạch Linh lắc đầu. Không có. Nhưng thật ra nhìn thấy hắn ông ngoại trở về thời điểm, Bạch Linh liền làm người tìm hiểu Bạch Tiểu Khê sự tình. Lúc này mới phát hiện, ở Bạch Kỳ Thạch bức bách dưới, Bạch Tiểu Khê mẫu thân điên cuồng, nhưng là y theo nàng hôm nay nhìn đến Trần Trầm chung, Bạch Kỳ Thạch có thể hảo hảo cùng hắn ở chung. Bạch Tiểu Khê mẫu thân điên cuồng sự tình tất nhiên không phải Bạch Kỳ Thạch động thủ tạo thành. Cái này Trần Trầm chung trên người có 3 loại dị năng. Dị năng cấp bậc còn không thấp. Hơn nữa Mạt Thế trước dựa vào chính mình bản lĩnh ở thành phố S lăng bạt ra một phần không nhỏ ra. Nghiệp cũng coi như là một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Ngang ngược chút không gì đáng trách. Nhưng Mạt Thế lúc sau quan hệ đều bị Bạch Kỳ Thạch lợi dụng. Tự cho là đúng Trần gia biến thành Bạch gia. Nói vậy đối hắn đả kích không nhỏ. Tính cách nhất định vặn vẹo. Bằng không, Mạnh Quảng là sẽ không kết giao bằng hữu như vậy. Bạch Linh có chút lo lắng Bạch Tiểu Khê. Hắn rõ ràng có việc vì cái gì không tới tìm nàng. Ngược lại đi cái gì Hồng Y Dông binh đoàn. Cái kia Đào Đào nàng vẫn luôn không có xử lý. Đều không phải là không thể xử lý, mà là gần nhất sự tình quá nhiều. Mấy ngày nay đang chuẩn bị lấy cái kia Dông binh đoàn khai đao. Mặc kệ như thế nào, đối với muốn sát nàng người, Bạch Linh sẽ không lưu thủ. Hiện tại Bạch Tiểu Khê nếu đi nơi đó, y theo Bạch Linh đối Bạch Tiểu Khê hiểu biết, hắn không có khả năng không biết cái kia Đào Đào đối nàng tồn tại ác ý. Nếu đi, hắn tất nhiên là có chính mình suy xét, hoặc là hắn phát hiện cái gì không ổn. Xem ra đối phó Đào Đào sự tình, muốn tạm thời gác lại, bên trong còn có một cái Lãnh Liên. Nữ nhân kia từ thành Yến Kinh đến Kinh Thành cũng phát triển không tồi. Quả nhiên thủ đoạn không thấp. Bạch Linh nhìn thấy Kiều Lệ lo lắng bộ dáng, khẽ lắc đầu. Ta tin tưởng Tiểu Khê sẽ xử lý tốt. Về sau nếu là có người đánh Bạch Tiểu Khê cờ hiệu tới tìm ngươi, giống nhau không cần tin tưởng. Lấy nhìn thấy Bạch Tiểu Khê bản nhân vì chuẩn, Trần Trầm Trung có thể lợi dụng Bạch Tiểu Khê thanh danh. Người khác đâu? Kiều Lệ gật đầu. Biết được Bạch Linh là sợ bọn họ bị lừa. Đúng rồi, tiểu thư, lần này giao châu ân bài người được chọn đã chuẩn bị ổn thỏa. Không biết tiểu thư tính toán khi nào đi. Chuyện này Bạch Linh giao cho nàng phụ trách. Kiều Lệ tự nhiên không dám chậm trễ, làm cho bọn họ đi trước bên kia. Bạch Linh trầm giọng nói, nàng biết được người khác đồng dạng chuẩn bị tốt. Lâm gia nàng cựu cữu cũng sẽ đi. Thẩm gia Thẩm Minh Tâm cùng Bạch San không chuẩn bị đi, bởi vì bọn họ biết nàng Bạch Linh muốn kia đồ vật. Như vậy Thẩm Đằng Phi đám người như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Đối phó bọn họ, Bạch Linh cũng sẽ không nương tay. Tiểu thư, ngươi không đi? Kiều Lệ kinh ngạc, rốt cuộc nàng sở dĩ như vậy vội, còn không phải là muốn nhanh lên ổn định Ôn gia sự tình sao? Liền chuyện sau đó đều công đạo. Ta tính toán binh chia làm hai đường. Nói cách khác, Bạch Linh tính toán biến trang, không chuẩn bị cùng Ôn gia người cùng qua đi. Nói câu này, Bạch Linh nhìn Kiều Lệ hai mắt có chút mệt nhọc liền làm nàng đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc ở Ôn gia có thể sử dụng được với, cũng liền như vậy mấy cái. Nhìn nàng lên lầu, Bạch Linh mới nhìn dựa theo lão gia tử yêu cầu vẫn luôn đi theo bên người nàng chứ quyền. Chú Quyền ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, hết chương.